Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ra Lục Chính Tây có điều muốn nói, Giang Thiên Ca vừa ăn hạt dẻ, vừa hỏi, anh muốn nói gì? Nói đi. Lục Chính Tây do dự một lát, mở miệng nói, Thiên Ca, anh xem báo rồi. Giang Thiên Ca, ồ, một tiếng, rồi sao, không phải anh đã biết chuyện của em rồi sao? Không đến mức xem báo xong lại thấy ngạc nhiên chứ? Trong lòng Lục Chính Tây cười khổ, anh biết thân thế của cô, nhưng không biết ba ruột của cô là Giang Viện Triều. Theo bối phận mà tính, Giang Thiên Ca là cháu của anh. Nếu biết trước Giang Thiên Ca là con gái ruột của Giang Viện Triều, anh sẽ cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, cố gắng hết sức không vượt qua giới hạn. Nhưng bây giờ muốn anh rút lui cũng là điều không thể. Nhìn Giang Thiên Ca, Lục Chính Tây nói, Thiên Ca, ba của em là Giang Viện Triều. Trước kia anh gọi ba của em là anh ba. Anh và ba của em là cùng một bối phận. Nghe anh nói, Giang Thiên Ca dừng động tác ăn hạt dẻ, mắt trừng lớn, trong lòng cô đang suy xét mối quan hệ này. Giang Thiên Ca nhớ lại, trước đó cô nghe Lục Tự Văn gọi Giang Viện Triều là chú ba, mà Lục Chính Tây là chú ruột của Lục Tự Văn. Trước kia khi xác định quan hệ với Lục Chính Tây, cô còn vui vẻ vì mình được thăng bối phận trước mặt Lục Tự Văn. Cô bỗng phát hiện ra, cô đã quên mất Giang Viện Triều. Lục Chính Tây và Giang Viện Triều là cùng một bối phận, vậy nên bối phận của cô là ngang với Giang Viện Triều. Giang Thiên Ca sờ mũi, cô chớp mắt nhìn Lục Chính Tây, nhận xét, tốt đấy chứ. Lục Chính Tây, sao anh lại nghe ra giọng điệu của cô có chút phấn khích? Giang Thiên Ca đoán được Lục Chính Tây đang lo lắng điều gì. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, anh đừng lo lắng, mọi việc đều phải xét đến trước sau. Em quen anh trước, nhận ba sau, anh đến trước, ba đến sau, ba không trách anh được. Muốn trách thì tự trách mình thôi. Anh yên tâm, em đứng về phía anh. Khóe mắt Lục Chính Tây giật giật, nghe Giang Thiên Ca nói xong, anh lại càng không yên lòng. Trong lòng Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca là một đứa trẻ ngoan chuyên tâm học tập, không có thời gian yêu đương. Nhìn thấy vẻ mặt của Lục Chính Tây rất khó diễn tả, Giang Thiên Ca nhịn không được bật cười. Cười xong, cô tốt bụng nói, muốn nói cho ba biết cũng không thể nói thẳng ra như vậy được. Chúng ta phải từng bước một. Hay là thế này, em sẽ tìm thời gian báo cho ba biết em đang hẹn hò, sau đó mới nói rõ ràng mọi chuyện. Giang Thiên Ca cảm thấy Giang Viện Triều cũng dễ nói chuyện, sẽ không phản đối chuyện cô yêu đương. Cô tự tin nói, yên tâm, ba rất tâm lý. Lục Chính Tây bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ đành nghe theo Giang Thiên Ca. Buổi tối, Giang Thiên Ca không về ký túc xá mà ở lại căn nhà ở Tây Đơn. Giang Viện Triều cũng ở đó. Lúc ăn cơm, Giang Thiên Ca giả vờ tò mò hỏi, ba, hồi đó lúc nào thì ba bắt đầu hẹn hò với mẹ? Giang Viện Triều ngước mắt nhìn cô, sao con lại hỏi chuyện này? Giang Thiên Ca, tò mò thôi mà, tò mò con đến thế giới này như thế nào? Giang Viện Triều, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tức là tuổi con bây giờ. Vậy con, không được. Đoán được Giang Thiên Ca muốn nói gì, Giang Viện Triều kiên quyết nói, con còn nhỏ, nhiệm vụ hiện tại là học tập cho giỏi. Giang Thiên Ca, cô khen ông ta tâm lý, đúng là phí lời. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca bực bội nói, ba thiên vị, chỉ cho quan chức đốt lửa, không cho dân thường thắp đèn. Nhìn thấy cô con gái tức giận chỉ trích mình, Giang Viện Triều thấy buồn cười. Ông kiên nhẫn giải thích, Thiên Ca, bây giờ con còn nhỏ, trải nghiệm cuộc sống còn ít, sau này lớn lên, trưởng thành hơn, gặp gỡ nhiều người hơn, trải qua nhiều chuyện hơn, con mới có đủ năng lực phán đoán để lựa chọn người phù hợp và khiến con hài lòng nhất. Vậy nếu bây giờ đã có một người khiến con rất hài lòng rồi thì sao? Một người vừa đẹp trai, giỏi giang, có tiền đồ, lại còn rất hào phóng. Giang Thiên Ca hất cằm, cố ý nói, hào phóng đến mức tặng đồng hồ Rolex mà không thèm chớp mắt. Nghe vậy, Giang Viện Triều nheo mắt, ông nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca, giọng nói khó đoán, có người đang theo đuổi con. Giang Thiên Ca hỏi, nếu có, ba đồng ý không? Giang Viện Triều nghiêm túc nói, ba không đồng ý, đồng hồ, ba muốn bao nhiêu ba cũng có thể tự mua, nhiều đến nỗi hai tay đeo không hết, vẻ ngoài của một người chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Có câu, tốt mã dầu dốt, đầy con, giỏi giang cũng có thể là giả vờ, còn tiền đồ, chuyện tương lai, ai nói trước được, cô thề. Sau này sẽ không bao giờ chủ động bàn chuyện này với Giang Viện Triều nữa. Nếu không cô là con mèo. Thiên Ca, bây giờ con còn nhỏ. Không cần, Giang Thiên Ca xua tay. Con biết rồi, con biết rồi, con không yêu đương gì hết. Cả đời này sẽ không yêu đương. Sau này sẽ đi tu luôn. Dù sao chuyện của cô, ông ấy quản được sao? Sáng hôm sau, Giang Viện Triều đưa cho Giang Thiên Ca một cuốn sổ tiết kiệm. Đây là số tiền ba tiết kiệm được trong mấy năm nay. Con cầm lấy, muốn mua gì thì mua. Đừng có thấy người ta tặng đồng hồ Rolex là mê muội. Cách chương.